Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297. Chương 297. Dựa theo do ta viết kịch bản diễn. Cầu Kim Đậu. 297. Dựa theo do ta viết kịch bản diễn. Keng, ngài tiếp nhận 100% 100.000 vôn công kích. Ngài phát động đặc thù sự kiện. Đốn ngộ, ngoặc kép, Nanoha không làm gì liền vì đầu óc mình nạp điện. Học thức cái này thuộc tính đã đạt đến 5422. Học thức thuộc tính càng cao trong quá trình chiến đấu, liền càng dễ dàng phát động đốn ngộ sự kiện. Trước mắt có cái có thể đụng tay đến đồ vật, nhưng mỗi làm Nanoha muốn đi bắt, nó liền linh hoạt né tránh. Cuối cùng Nanoha đốn ngộ trạng thái chỉ tiếp tục 20s. Nanoha sau đó mở hai mắt ra tiếc nuối thở dài. Keng, lần đầu đốn ngộ kết thúc. Lôi độn lôi long bạo sát. S cộng, lĩnh ngộ 13%. Lần sau đốn ngộ hiệu quả cộng 30%. Vừa mới Pikachu sử dụng sắt thép cái đuôi phá cửa. Phát ra thanh âm vẫn là đem ở vào cạn giấc ngủ Ringo Ame Yuri đánh thức. Thụy nhãn mông lung Ringo Ame Yuri, nhìn thấy Nanoha dáng vẻ chật vật, lập tức ôm bụng phát ra tiếng cười như chuông bạc. Có gì đáng cười? Không cho cười. Nanoha đối Ringo Ame Yuri nghiêm túc nói. Ringo Ame Yuri lần nữa bị đâm bên trong cười điểm. Nanoha có chút ảo não nắm lấy tóc của mình, sau đó bổ nhào vào Ringo Ame Yuri trên thân bưng bít lấy miệng của nàng. Lên lầu đến chuẩn bị gọi hai người ăn cơm tại Taiya, nhìn thấy đang tại dính nhau hai người, yên lặng đem cửa phòng khép lại, làm Taiya trở lại dưới lầu về sau. Hai cái tiểu gia hỏa 690 đã ăn no, thu thập xong nhẫn cụ chính muốn ra cửa. Taiya nhanh chóng giải quyết mình bữa sáng về sau, đem trên mặt bàn tất cả đồ ăn đều đổ vào phòng bếp thùng nước rửa chén. Ngó giáo giác Kakashi, nhìn thấy cầm đĩa CD tử Taiya, gãi tóc ngượng ngùng cười rời đi Nanoha nhà. Piker ra tương đương, Pikachu đột nhiên nhảy lên đi ra, dắt lấy tại cửa trước vừa thay xong giày Uzumaki Karin góc áo. Karin vừa muốn đứng dậy liền bị Pikachu túm ngược lại. Uzuma, Karin cau mày gảy Pikachu cái chán một cái. Pikachu bưng bít lấy cái chán tựa như là chịu ủy khuất hài tử. Uzumaki Karin bất đắc dĩ nói. Hôm nay không thể mang ngươi. Chúng ta nhiệm vụ hôm nay là thanh lý thôn ngăn chặn đường sông. Ngươi cũng không muốn đem mình lông tóc làm bẩn à. Hô. Pikachu bất đắc dĩ thở dài, trực tiếp ngồi ở cửa trước ra. Sinh không thể luyến nhìn xem đầu bậc thang. Thời gian thoáng qua tức thì, Nanoha hai người dính nhau một trận. Cuối cùng hai người tại 10 giờ hơn, mới vội vàng mặc quần áo xuống lầu. Piker, chính uể oải phơi nắng Pikachu, đột nhiên bị Nanoha dắt lấy cái đuôi treo ngược lấy. Pikachu theo bản năng phóng thích đại lượng dòng điện. Nanoha vừa mới thu thập xong tóc, lần nữa biến đến vô cùng lộn xộn. Keng, đốn ngộ kết thúc, lôi độn lôi long bạo sát. S cộng, lĩnh ngộ 32%. Lần sau đốn ngộ hiệu quả cộng 20%. Keng, đốn ngộ kết thúc, lôi độn lôi long bạo sát. S cộng, lĩnh ngộ 53%. Lần sau đốn ngộ hiệu quả cộng 15%. Keng, đốn ngộ kết thúc, lôi độn lôi long bạo sát. S cộng, lĩnh ngộ 79%. Lần sau đốn ngộ hiệu quả cộng 5%. Liên tục thả ra 4 đường có thể so với A cấp lôi độn nhẫn thuật 100.000 vôn. Ra tâm đồi trực tiếp mệt mỏi hư thoát. Nanoha nhìn thấy Pikachu trở nên mặt ủ mày trao về sau, cho nó cho ăn khỏa 4 tinh thập toàn đại bổ hoàn. Ringo Ame Yuri xế chiều đi lội Hokage cao ốc, đem thôn lời nhắn nhủ sự tình xong xuôi sau ngay tại Nanoha cùng đi dạo phố. Nanoha-kun, ta có chút lạnh, Ringo Ameyuri hai tay khoác lên trên lan can, quay đầu hướng Nanoha Hanyu nhẹ giọng nói ra. Lạnh, chần chờ nửa giây, sau khi suy nghĩ cẩn thận Nanoha, nắm cả Ringo Ameyuri eo thon, đem đầu gối lên bả vai nàng bên trên. Nanoha cùng Ringo Ameyuri kề tai nói nhỏ nói, hiện tại còn lạnh không? Cái sau quay đầu tại Nanoha trên trán mổ dưới. Chân trời tà dương ngược lại khắc ở Nanoha trước người trong hồ nước. Số đuôi màu đỏ cá chép tại như máu tà dương cái bóng chung du động. Nổi lên một từng cơn sóng gợn cùng phiêu phù ở mặt nước bích diệp. Cùng có chút nở rộ phấn hà hình thành một bức duy mỹ bức tranh. Đi ngang qua người đi đường bị hai người gắn một thanh thức ăn cho chó. Trong lòng nhận bạo kích bọn hắn không khỏi tăng tốc cước bộ của mình. Làm trong hồ nước tàn. A, dương đổi lại một đạo nguyệt nha về sau. Nanoha cùng Ringo Ameyuri mới tay nắm tay hướng nhà của mình đi đến. Vừa muốn đi vào cửa nhà mình thời điểm. Nanoha bỗng nhiên thoáng nhìn một đạo lén lén lút lút thân ảnh. Nanoha quay người hướng về đạo này thân ảnh quen thuộc đi đến. Phát hiện rời đi Konoha không bao lâu Jiraiya lại trở về. Đẹp không? Nanoha trêu tức nói với Jiraiya. Cái sau toàn thân lông tơ đột nhiên dựng thẳng lên. Nhìn thấy người đến là Nanoha Hanyu về sau. Jiraiya mới thả Matsushita đến. Phàn nàn nói ra, người tiểu tử thúi này dọa ta. Cho người nhìn một chút, người liền biết có đẹp hay không? Jiraiya cười quái dị nói với Nanoha Hanyu. Nanoha quan sát hoàn cảnh chung quanh về sau, kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ hắn. Tại lỗ nhỏ bên trên liếc một cái, trong phòng bị nhân uân chi khí bao phủ, Nanoha chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt thất vọng. Cái này không có cái gì mà. Thật không biết ngươi vì cái gì nhìn như thế hăng say. Nanoha đậu đen rau muống nói, Jiraiya làm ra một bộ cao thâm mạt chắc dáng vẻ, nói ra, người đây là không hiểu cái gì gọi mông lung đẹp, loại này mông lung cảm giác mới có thể làm cho người ta vô hạn mơ màng. Jiraiya dương dương đắc ý nói ra, Nanoha trong lòng đột nhiên sinh ra một cái nghi vấn, quỷ thần xui khiến đối Jiraiya hỏi, Vân ẩn đoàn sứ giả ngươi còn nhớ rõ sao? Nói lên việc này ta liền giận. Jiraiya mang trên mặt giận dữ biểu lộ nói ra. Ngươi là không biết các nàng có bao nhiêu bảo thủ. Các nàng vậy mà trùm khăn tắm hạ phòng tắm. Ngày đó buổi tối ta không có cái gì trông thấy. Còn kém chút bị bắt được hành hung một trận. Ếch, Nanoha không biết làm sao nói tiếp gốc giả. Jiraiya đột nhiên tràn đầy phấn khởi mà hỏi, người cùng cái kia Vân ẩn muội tử thế nào? Jiraiya hỏi ra câu nói này về sau, Nanoha đột nhiên cảm nhận được tử vong ngưng thị. Nanoha-kun, có thể nói cho ta biết Vân ẩn muội tử, lại là ngươi vị nào hồng nhan chi kỷ đâu? Ringo Ameyuri cười nhẹ nhàng nói, không phải, Nanoha khóc không ra nước mắt. Nhìn xem bên cạnh cười xấu xa Jiraiya, thầm nghĩ, người lão già này tử rất hư. Nanoha vừa muốn mở miệng giải thích, Ringo Ameyuri dắt lấy Nanoha lỗ tai, đem hắn kéo đến ở vào lầu 2 trong phòng. Ngay tại lúc đó chính ngồi chờ tại nhà mình nóc nhà Hyuga Hisashi, sau lưng đột nhiên xuất hiện một bóng người, Orochimaru. Hyuga Hisashi kinh hô một tiếng, đang muốn động thủ lại phát hiện, Orochimaru đã đem phi tiêu đâm vào sau ót của hắn. Phi tiêu bên trên treo một chương màu vàng lá bùa. Orochimaru có nó liền có thể nhẹ nhõm khống chế Hyuga Hisashi. PS, liên quan tới 74 chương, Jiraiya hai người cái gì cũng không có thấy. Gạch dưới, Converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.